Điện Đức Hoàng, chương 635, 635, ý nghĩ duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại người này, trong hoàn cảnh bình thường, có thể không chợp mắt duy trì công việc với cường độ cao trong vài ngày. Mà thường sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, tinh thần của bọn họ đã phấn chấn trở lại. Mưa trên trời vẫn không ngừng chút nước xuống cảnh đồng hoa gừng này. Hơn nữa mưa càng lúc càng nặng hạt. Một trong những tên lính đánh thuê của chó săn ngáp một cái. Anh ta lấy ra một bao thuốc lá từ trong ngực, định hút một điều để tập trung. Nhưng những hạt mưa trên trời đã dập tắt ngọn lửa từ chiếc bật lửa của anh ta. Người này có chút gắt gỏng, liền điều chỉnh độ xả của bật lửa rồi lại châm lửa. Lần này ngọn lửa quá lớn nên những hạt mưa trên trời tạm thời không dập tắt được. Chẳng qua là ngay khi anh đưa đầu thuốc đến gần ngọn lửa, bên cạnh một cơn gió bất ngờ thổi tới, ngọn lửa lại tắt ngúm. Khốn kiếp, tên linh đánh thuê chửi bới, hung hăng ném chiếc bật lửa xuống đất. Nào, tôi châm lửa cho anh. Chống gió, gió thổi không tắt, mưa rơi không tắt. Bên cạnh, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, trên tay cầm một chiếc bật lửa Zippo. Ngọn lửa chống gió bốc cháy, phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Người đàn ông đáp lại, theo bản năng định đưa điếu thuốc còn ngậm trong miệng qua. Nhưng giây tiếp theo, anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì giọng nói này đang nói tiếng vạn hoa. Đúng là có một người vạn hoa trong đội lính đánh thuê chó săn của họ. Nhưng lúc này người đó đang nằm nghỉ ngơi. Đột nhiên người đàn ông này cảm thấy da đầu mình tê dại. Anh ta đột ngột quay người lại. Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông râu ria rậm rạp, cả người nhếch nhác đứng bên cạnh mình. Mặc dù lúc này trông anh ta rất tà tới, nhưng khuôn mặt tuấn tú và khí chất tổng giám đốc bá khí không thể che giấu được vẫn hiện hữu trên người anh ta. Nghiêm, Nghiêm Vu Tu, người đàn ông dùng mình một cái, điều thuốc trong miệng cũng rơi xuống đất. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, theo bản năng, người đàn ông định giơ súng về phía Nghiêm Vu Tu định bắn. Nhưng đã quá muộn, tốc độ của Nghiêm Vu Tu nhanh như một tia chớp. Một tia sáng lạnh lóe lên trên bầu trời đen kịt. Một cái lỗ toét ra trên cổ người đàn ông. Máu tươi phút ra ngoài, bắn tung tóe lên người Nghiêm Vu Tu. Nếu đổi lại là trước kia, Nghiêm Vu Tu trước giờ có chút thích sạch sẽ, trước hết nhất định sẽ tránh mở máu tanh. Cho dù là một giọt máu bắn ra lên người anh ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Chắc chắn phải đi tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Nhưng lúc này Nghiêm Vu Tu dường như đã quen rồi. Thậm chí, anh ta còn dùng tay lau sạch vết máu trên lưỡi dao găm có hoa văn kỳ lạ. Sau đó đưa lên khóe miệng liếm thử. Trong một ngày một đêm này, Nghiêm Vu Tu cũng bị tình huống khủng khiếp này ép đến mức sắp ngã quỵ. Giờ đây, trong lòng anh ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải sống sót. Những chuyện khác đã không còn gì quan trọng nữa. Cách chương.